Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714 Hắc Phong Vực. Ngày thứ hai sáng sớm, Phất Y Dịch Dung đổi mạo sau thu liễm hơi thở, ra vẻ một người kim đan sơ kỳ dâu bạc lão giả. Mang theo một bộ tang thương yêu thương biểu tình bước ra Quảng Văn Các, đi bộ xuyên qua thành bang. Chung một cái lại một cái tiểu thành. Đều ít có người nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ngẫu nhiên ánh mắt quét tới, cũng là thô sơ giản lược thoáng nhìn liền qua đi. Không người nhiều làm dừng lại, nàng muốn trước lấy đạo tu thân phận đi trước Hắc Phong Vực. Đến Hắc Phong Vực sau mới có thể chuyển biến hơi thở ra vẻ ma tu. Phất Y ở trong lòng tính tính. Nếu là chuyến này thuận lợi, không dùng được 2 tháng là có thể đi ra ma tu lĩnh vực. Trở về an toàn địa giới, đi vào truyền tống quảng trường khi trung tâm 9 người trận pháp ngoại đã bài thượng rất nhiều tu sĩ. Lấy nguyên anh kỳ cùng kim đan cao giai chiếm đa số. Kim đan hậu kỳ dưới tu sĩ liền nàng một cái, nhìn đến tuổi già thể nhược nàng tới gần. Có một hảo tâm kim đan viên mãn nữ tu ôn nhu khuyên nhủ. Đạo hữu muốn đi Hắc Phong Vực du lịch. Ngày gần đây không lớn Thái Bình. Nếu là không có quan trọng sự cần gì mạo hiểm đâu. Đa tạ đạo hữu quan tâm. Ta cũng là có phi đi không thể lý do a. Phất Y run run rẩy rẩy ứng thanh. Trải qua linh lực thay đổi thanh âm cùng chân chính lão nhân không khác nhiều. Nữ tu nghe vậy không biết nghĩ tới cái gì đáng giá sầu lo sự. Nhìn về phía Phất Y trong ánh mắt nhiễm một loại đồng bệnh tương liên thương xót. Ai nói được cũng là không phải phi đi không thể. Ai nguyện mạo này nguy hiểm. Mấy năm trước ta muội muội mất tích. Hồn đèn minh minh ám ám. Trước sau chưa diệt. Không nghĩ tới tìm như vậy lâu. Lại là có khả năng ở Hắc Phong Vực bị người cấp vây khốn. Đạo hữu chuyến này là đi cứu người. Chỉ ngươi một người. Tựa hồ không lớn thỏa đáng a. Không bằng trước tiên ở thành bang tìm một chi đội ngũ đồng hành. Tốt xấu là cái bảo đảm. Nữ tu lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ cười nói. Tính, hà tất liên lụy người khác. Dù sao có chết hay không. Chính là chúng ta hai chị em. Nếu là tổ một chi đội ngũ hại người khác nhưng như thế nào hảo. Phất Y thở dài không có nói nữa. Nếu không phải thân phận của nàng càng dễ dàng cho người ta mang đến kiếp nạn. Nàng hơn phân nửa muốn nhịn không được học tiểu vận trượng nghĩa một phen. Ít nhất làm bạn này nữ tu một đường. Để tránh nàng bạch bạch chịu chết, nàng nếu là trộn lẫn đi vào. Thân phận nhất định ở đấu pháp chung bại lộ. Đến lúc đó liền ngã xuống đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Này tiểu nữ tu nhất định sẽ bị làm như nàng đồng bạn nghiêm hình thẩm vấn. Muốn sống không được muốn chết không xong. So với thống thống khoái khoái chết cho xong việc. Bất luận cái gì tu sĩ đều biết được nên như thế nào lựa chọn thế nhân toàn khổ. Chỉ có tự độ, Phất Y cùng nữ tu đều không có nói nữa. Phía trước biểu tình khác nhau các tu sĩ có lẽ cũng đều có tương tự chuyện xưa. Thân hữu mất tích, có thù oán muốn báo. Tóm lại này vừa đi, mọi người đều đối tử vong có chuẩn bị tâm lý, trận pháp lần lượt sáng lên. Ra tới ma tu thiếu đến đáng thương. Phất Y tổng cộng liền nhìn đến 3 cái trúc cơ kỳ. 2 cái kim đan kỳ truyền tống đến tận đây, trải qua cẩn thận đề ra nghi vấn. Giao nộp đại ngạch linh thạch cùng tài nguyên. 3 cái trúc cơ kỳ chung có 2 cái bị cho đi. 1 cái khác bởi vì biểu tình cử chỉ không quang minh chính đại bị cự tuyệt. 2 cái kim đan kỳ đều mang theo thân hữu thế chấp. Xem khuôn mặt hẳn là nhà mình tộc nhân. Giao nộp linh thạch cùng tài nguyên sau. 2 người đều bị thả hành, bị cho đi ma tu đều có 1 cái đặc điểm. Đó chính là trên nét mặt mang theo khủng hoảng cùng mê mang. 1 bước xuất trận pháp liền khẩn trương hề hề mà chạy như bay. Còn nhịn không được thường xuyên quay đầu lại quan vọng, ít có người nhiều xem bọn họ liếc mắt 1 cái. Càng không cần phải nói cái gì khác thường ánh mắt. Căn bản là không tồn tại. Phất Y cũng không gì hứng thú. Chỉ nhìn trận pháp lại lần nữa khởi động. Đem 8 gã tu sĩ cùng tên kia bị cự tuyệt trúc cơ ma tu cùng đưa đi Hắc Phong Vực. Nghe nói hảo chút để thượng thân hữu tu sĩ đều chưa từng phản tới. Nữ tu lại lần nữa đã mở miệng. Nhẹ nhàng thở dài. làm như tiếc hận, có lẽ không muốn lại hồi Hắc Phong vực. Cũng có lẽ là ngã xuống ở bên ngoài. Phất Y biết nhân tính phức tạp, có đôi khi vì sinh tồn, làm được lựa chọn sẽ tương đương tàn khốc, nàng nghe Tồn Thiện nói. Bị áp ở thành bang tu sĩ nếu không người lãnh đi, liền sẽ bị đánh thượng thần hồn dấu vết, hạ nghiêm mật cấm chế, trở thành khổ dịch thẳng đến thọ nguyên hao hết. Kia hai gã bị kim đan ma tu thế chấp trúc cơ sơ kỳ. Tiểu bối, mặt xám như cho tàn, biểu tình đạm mạc, nhìn qua không lớn như là cam tâm tình nguyện. Bọn họ bị thành bang trưởng lão hội phái tới người mang đi. Bóng dáng thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt, nữ tu thu hồi mắt, thấp giọng thở dài, biết rõ bọn họ cùng rời đi tu sĩ quan hệ sẽ không quá chặt chẽ. Vì sao còn có như vậy một cái quy củ, tùy tiện tìm cá nhân tới nói là bạn thân thân nhân. Diễn một vở diễn không phải cũng có thể rời đi sao? Bất quá là nhiều phương tiện thẩm vấn thôi. Thật muốn kiềm chế, vẫn là cấm chế đáng tin cậy. Trúc cơ kim đan tiểu tu sĩ chọc không ra quá lớn phong ba. Nguyên anh chân nhân mỗi người đều phải thiết cấm chế. Lưu lại ma tu làm thế chấp, dệt hoa trên gấm mà thôi. Một người nghe được nàng nói chuyện nam tu làm như chờ đến không thú vị. Quay đầu tới giải thích vài câu, Phất Y thầm nghĩ này hơn phân nửa là Quảng Văn các chiêu số. Những cái đó bị thế chấp ma tu, hơn phân nửa sẽ bị mang đi tiếp thu một phen thẩm vấn. Thậm chí có khả năng sẽ bị cấm thuật lau đi thẩm vấn ký ức, muốn hiểu biết một cái lĩnh vực đã xảy ra cái gì. Nào có biện pháp khác so đến quá trực tiếp dò hỏi bản thổ tu sĩ đâu. Lại lợi hại mật thám, đều không bằng một cái sinh trưởng với kia phiến thổ địa tiểu tu sĩ, đội ngũ thong thả đi trước. Một cái tiếp theo một cái tu sĩ biến mất ở linh quang trung. Càng là đi trước, cùng Phất Y nói chuyện nữ tu liền càng là khẩn trương. Không hề mở miệng nói qua nửa câu, đãi bọn họ cùng tiến vào trận pháp. Phất Y nhìn đến trên mặt nàng lộ ra quyết tuyệt, cùng bên người mặt khác sáu gã tu sĩ giống nhau. Toàn ôm có một loại chịu chết tâm, linh quang chợt lóe. Bạch quang chiếu hoa đôi mắt, tầm mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng khi từng đạo xa lạ tu sĩ ma tức hỗn hợp ở loãng linh khí chung. Chiều chín người ập vào trước mặt, trấn thủ trận pháp chính là một người nguyên anh sơ kỳ ma tu. Nhìn qua có chút uể oải, không xem bên ngoài bài đội khẩn trương hề hề ma tu. Cũng không xem mới từ bên ngoài truyền tống đi vào các đạo tu sĩ, Phất Y vừa đi xuất trận pháp, liền cảm giác được vô số mang theo mạc danh hận ý ánh mắt quét tới. Không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào mỗi một cái phi ma tu, nhìn đến không? Bọn họ muốn tới thì tới. Chúng ta phải chạm vào vận khí, hừ. Còn có thể kiêu ngạo bao lâu? Đợi cho ít nói lời nói không ai đem các ngươi đương người câm, Phất Y nghe được sột sột soạt. Soạt thanh âm, cẩn thận một biện, liền nghe được này vài câu thực mau đình chỉ đối thoại. Xem ra đám ma tu phần lớn biết được đại cục ở biến hóa. Liền tính không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cũng nên bắt gió bắt bóng nghe được quá một ít đồn đãi. Bọn họ hẳn là tin tưởng, xoay người cường đại lên kia một ngày không xa, toàn bộ tu tiên vực có thể làm ma tu xoay người. Trừ bỏ ma chủng sẽ không lại có nó vật, Phất Y càng thêm xác định chính mình suy đoán. Lệ tiêu chính là muốn thu phục ma chủng tới khống chế ma tu, đảo loạn tam thiên vực. Hắn là có thể từ giữa được đến lớn hơn nữa ích lợi, cũng càng phương tiện sáng thần kế hoạch thi hành. Các ngươi có thể hay không đi nhanh chút, tễ ở chỗ này thấy liền phiền lòng. Một người kim đan viên mãn trung niên âm dương quái khí mà quét mọi người liếc mắt một cái. Hắn phía trước bài vài danh nguyên anh ma tu, chín người ai đều không có cùng hắn tranh chấp. Thấy thế, hắn khí thế càng thêm kiêu ngạo. Một bên liếc xéo chín người, một bên hùng hùng hổ hổ lên. Hết chương.